nàng không có cố kỵ hình tượng của mình, linh hoạt tại tay Scorn Harbor mặt đất ẩm ướt bên trên lăn lộn tránh né. Sự thật chứng minh, Sandris quyết định thật nhanh hành động là chính xác. Một cái so phổ thông hắc báo lớn tầm vài vòng to lớn dã thú xuất hiện tại Sandris vừa mới ngồi xổm địa phương, chỉ cần Sandris có như vậy một giây đồng hồ chần chờ. Lúc này nàng chỉ sợ đã trở thành đối phương món ăn trong mâm. Rất tốt, tương đương, hưng phấn liếm liếm khóe miệng. Sandris từ bên hông lấy ra hai thanh sắc bén lòe lòe đoàn đao nắm trong tay. Tới đi, mèo to meo, nhìn xem ai mới là con mồi. Daka ánh mắt lạnh như băng chừng Sandris một chút. Nó không cùng Sandris chính diện giao chiến, nhẹ nhõm tránh thoát vừa rồi Sandris bày ra dây thừng cạm bẫy. Im hơi lặng tiếng lần nữa dung nhập trong sương mù, nồng vụ bên trong cảm giác nguy cơ ở khắp mọi nơi. Đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh sẽ đối thân ở trong đó người tạo thành rất lớn áp lực. Tâm lý, Sandris hít sâu một cái, vững vàng yên lặng chờ đợi Daka lần thứ hai tập kích. Nàng lập lại chiêu cũ tại dưới chân bố trí một cái nhìn như không có bất kỳ cái gì tác dụng dây thừng cạm bẫy, Daka lần nữa gần như im ắng từ trong sương mù đập ra. Nhưng mà tỉnh táo Sandris vẫn không có cho nó bất cứ cơ hội nào. Lần này tại dây thừng cạm bẫy trói chặt Daka không phải mấy giây bên trong, Sandris dùng đoàn đao rất nhỏ lao tới Daka. Đáng tiếc không thể vạch phá nó cứng cỏi da lông. Trận này thợ săn cùng con mồi ở giữa chiến đấu 10 phần khảo nghiệm kiên nhẫn cùng tâm lý tố chất. Liên tiếp mấy lần vồ hụt, còn bị đối phương thừa cơ ở trên người vạch mấy đạo không có rách ra vết thương. Daka dần dần bắt đầu trở nên táo bạo, lại một lần nữa tránh thoát Daka đánh lén. Lần này Sandris không có chút gì do dự, thon dài mạnh mẽ hai chân bộc phát thức đạp đất đột tiến. Một đôi đoàn đao bên trên bắt đầu lóe ra màu u lam áo thuật tia sáng. Đang lúc Daka chuẩn bị tránh thoát cạm bẫy lúc, nó kinh sợ phát hiện bản thân vô pháp di động, dẫm vào cạm bẫy phải chân trước bị một loại cổ quái màu đen dây leo trói buộc. Những thứ này dây leo thậm chí tại hấp thu trong cơ thể nó năng lượng. Giống, giao chiến đến nay lần thứ nhất phát ra giống lên một tiếng. Daka lo lắng vung vẩy phải chân trước, trên thân màu xám trắng năng lượng tử vong điên cuồng tuôn ra. Nhưng những thứ này kiên cố dây leo từ đầu đến cuối kiên trì không có bị nó kéo đứt. Bao trùm trên đó tử vong chi lực không thể xâm nhập dây leo nội bộ rút ra sinh mệnh lực của nó. Bị một tầng năng lượng màu tím đen ngăn trở vô pháp sinh ra hiệu quả. Rốt cục mắc câu, Sandris tỉnh táo hướng Ilun cầu nguyện nghênh đón ánh sáng. Ánh trăng lạnh lẽo đem chung quanh mảng lớn bị nồng vụ bao phủ khu vực thắp sáng. Mặt không biểu tình, Sandris thật nhanh vung vẩy trong tay song đao. Kích hoạt sau phụ ma song đao rốt cục vạch phá Daka ra. Mùi máu tanh nồng đậm tràn vào xoang mũi. Daka càng thêm tức giận rằng co. Andrea giao cho Sandris dây leo bản thân cũng không có bị tránh thoát. Nhưng hung tính đại phát, Daka sửng sốt bằng vào man lực đem dây leo từ dưới mặt đất rút ra. Vậy mà lúc này mới khôi phục hành động hiển nhiên thì đã trễ. Sandris cực kỳ nguy cấp vọt lên tránh thoát, Daka nhô ra móng trái cùng theo sát phía sau đuổi. Theo miệng to như chậu máu, tại không trung duỗi người ra điều chỉnh tốt tư thế. Sandris hai tay như đại bàng dương cánh hướng ra phía ngoài vung ra. Huyễn lệ áo thuật tia sáng hình thành một cái X hình quang ảnh. Trùng điệp chạm tại Daka phần gáy, vững vàng rơi xuống đất. Daka dừng lại tại nguyên chỗ cứng ngắc mấy giây. Bạch, theo nhiều máu tươi phun ra, hắc báo đầu theo nó trên cổ trượt xuống. To lớn báo thân cũng lập tức vô lực ngã nhào xuống đất bên trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.